Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246. Chương 246. Kim Tệ đưa tới thảm án. Lúc này Sách Thác đại đấu hồn trường bên trong, hô tiếng giết rung trời. Vô số hồn sư cùng binh lính bình thường, lấy cực kỳ mãnh liệt trận thế hướng phía Sử Lai Khắc học viện cùng cái thế long xà mấy người công đi qua, liền vô tội hoàng đấu chiến đội người cũng bị liên lụy vào. Các loại huyễn lệ quang mang bắt đầu trên người các hồn sư xuất hiện. Võ hồn phóng thích, hồn hoàn lóe sáng, mà phổ thông quân đội thì dựa vào trọng thuẫn cùng trường thương, cùng các loại cung tên sàng nỏ, hướng phía cái thế long xà mấy người chèn ép tới. Tại quỷ đấu la mệnh lệnh dưới, dòng dã 5 tên võ hồn điện hồn thánh, tất cả đều phóng xuất ra võ hồn chân thân, hướng về cái thế long xà vợ chồng cùng Phất Lan Đức Triệu Vô Cực hai người vây công tới. Mà đổi thành bên ngoài 15 tên hồn thánh thì ngốc tại chỗ, nhìn chăm chú lên hai vị phong hào đấu la cùng chu thần giao chiến, chuẩn bị tùy thời chi viện. Mắt thấy 5 tên hồn thánh ép tới, cái thế long xà vợ chồng nháy mắt phát động võ hồn dung hợp kỹ. Hai người hồn hoàn giao hội, biến thành một đầu dài đến mấy chục trượng thanh, màu đỏ giao long, to lớn giao long đột nhiên hướng phía 5 tên hồn thánh công quá khứ. Lúc này vợ chồng hai người thực lực đã có thể so với tiếp cận phong hào đấu la cường giả. Phất Lan Đức viện trưởng, các ngươi bảo vệ cẩn thận những người khác. Cái này 5 tên hồn thánh liền giao cho chúng ta vợ chồng. To lớn giao long vừa cùng 5 tên hồn thánh đụng nhau, một bên miệng nói tiếng người nói. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực nghe nói lời ấy, nhẹ gật đầu, hồn hoàn lóe sáng ở giữa, đồng thời thả ra võ hồn chân thân. Phất Lan Đức mặc dù cũng là hồn thánh, nhưng hồn lực đã tiếp cận cấp 79, mà Triệu Vô Cực thân là cấp 76 đại lực kim cương hùng hồn sư. Lực phòng ngự cao tới đáng sợ, càng là không sợ quần chiến. Hai người hợp thành một đạo không thể phá vỡ tường thành, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh chặn vô số hồn sư cùng đại quân vây công. Mắt thấy tử thương thảm trọng y nhiên đánh lâu không xong, võ hồn điện mấy trăm tên hồn sư bên trong nhảy ra hơn 10 vị cấp 50 hồn vương trở lên hồn sư, vây quanh Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực, khiến hai người không rảnh cứu viện những người khác. Đường Tam bọn hắn chỉ có thể dựa vào mình lực lượng bảo vệ mình. Đối mặt hơn vạn đại quân vây công, Sử Lai Khắc cùng hoàng đấu chiến đội mười mấy người vẫn là lộ ra quá mức đơn bạc. Tần Minh dẫn theo Độc Cô Nhạn Ngọc Thiên Hằng bảy người tạo thành một vòng, lấy hắn cấp 62 hồn đế thực lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo hộ học sinh của mình. Mà giờ khắc này, Đường Tam chờ Sử Lai Khắc thất quái cũng không có ngồi chờ chết. Bọn hắn đem đại sư cùng Mạnh Y Nhiên hộ ở giữa, tiếp lấy đồng loạt lấy ra một cái đen nhánh hộp nhỏ, chính là đường môn ám khí, có thể miểu sát dưới 40 cấp hồn sư gia cát thần nổ. Lên dây cung, Đường Tam ra lệnh một tiếng, bảy người cực kỳ ăn ý phân biệt nhắm ngay phương hướng khác nhau, thật nhanh hoàn thành lấy cơ quan lên dây cung động tác. Chờ thời quát nhét vào hoàn tất, Đường Tam hét lớn một tiếng, thả, âm vang kim loại tiếng nổ đùng đoàng bên trong, bảy chiếc gia cát thần nổ phun phun ra tử thần khí tức. Mỗi người 16 cây, hết thảy hơn 100 nỏ mũi tên phun ra, xen lẫn thành một tấm tràn ngập khí tức tử vong lưới lớn. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, tại gia cát thần nổ cường hoành đâm xuyên năng lực trước mặt. Bất luận là võ hồn điện hồn sư, vẫn là mấy tên binh lính kia, đều nháy mắt xuất hiện đại lượng thương vong. Chỉ là một vòng tề xạ, chung quanh vây công địch nhân của bọn hắn liền thiếu đi hơn phân nửa. Võ hồn điện thế công vì đó trì trệ, mà giữa không trung phía trên Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La hai người lúc lên lúc xuống, cũng hướng phía Chu Thần Công đi qua. Quỷ Đấu La dù nhanh, nhưng Cúc Đấu La Nguyệt Quan trong tay cái kia to lớn hoa cúc cũng đã vượt lên trước bay ra. Đóa hoa màu vàng óng tại không trung vẫn như cũ tăng phúc phóng đại. Mỗi một phiến kim sắc cánh hoa nhìn qua đều là như vậy huyễn lệ. Nguyệt Quan cùng cái kia quăng ra ngoài to lớn kỳ nhung thông thiên cúc tựa như là có đồ vật gì nối liền cùng một chỗ, dẫn dắt thân thể của hắn tốc độ nhanh chóng, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không kém hơn hóa thân quỷ ảnh Quỷ Đấu La. Giữa không trung còn chưa có tính thực chất tiếp xúc, Chu Thần liền cảm nhận được một cỗ cường đại lực áp bách đập vào mặt. Cái này hai tên cấp 95 phong hào đấu la liên hợp xuất thủ thanh thế, quả thực so vừa rồi Cúc Đấu La một người mạnh lên gấp 5-6 lần không thôi. E là cho dù là cấp 99 cực hạn đấu la, hai người bọn họ cũng có thể chống đỡ một lát, nhìn tới vẫn là được vận dụng chém rồng đại bảo kiếm. Chu Thần thần sắc cứng lại, trong tay Trảm Long kiếm bỗng nhiên biến lớn, một tiếng long ngâm lập tức vang vọng chung quanh mấy chục dặm. Chỉ thấy Chu Thần toàn thân bị thanh quang bao phủ, quang mang vạn trượng Trảm Long kiếm thủy khí bốc hơi, bích hà chiếu rọi vạn dặm. Chu Thần nhìn chằm chằm cực tốc tới gần hai vị võ hồn điện đấu la, âm thanh trong trẻo truyền khắp khắp nơi, thiên địa chính khí hạo nhiên trường tồn, không cầu chu tiên nhưng chém quỷ thần. Nháy mắt, bích quang từ trên thân Chu Thần phát ra, chói mắt cực, nhưng gặp hắn hai mắt thần quang sáng ngời, nhân kiếm hợp nhất, thình lình từ không trung lao thẳng tới mà xuống. Trảm Long kiếm tài liệu thi vạn đạo hào quang, phát ra ầm vang cự rít gào, khí thế ngàn vạn, người còn xa ở trên không, trên mặt đất dĩ nhiên đã bụi đất bay lên, cát đá bay đi. Phía dưới thực lực thấp hồn sư cùng binh lính bình thường cũng bị trận trận cường đại kinh phong thổi đến ngã trái ngã phải. Mà theo Chu Thần thân thể như điện bắn xuống, bên cạnh thân cũng bởi vì tốc độ quá nhanh khí thế quá mạnh mà trống rỗng nhóm lửa diễm. Hắn nhìn lại tựa như một viên có thể đánh nát đại lục thiên thạch bay kích mà xuống. Thấy cảnh này, Quỷ Đấu La không lùi mà tiến tới, hướng phía Chu Thần đột nhiên đánh tới. Võ hồn là quỷ ảnh hắn, không sợ nhất chính là vật lý công kích. Không chút do dự, Quỷ Đấu La trên thân thứ 7 hồn hoàn lóe sáng. Võ hồn chân thân bỗng nhiên phóng thích, khiến cả người hắn trong nháy mắt trở nên càng thêm hư ảo. Nếu như nói trước kia hắn là quỷ ảnh trung điệp, như vậy, tại thời khắc này, thân thể của hắn đã biến thành gần như trong suốt. Oanh, mãnh liệt khí kình nổ đùng thanh âm tại không trung vang lên. Cái kia đạo trong suốt quỷ ảnh không chút huyền niệm bay ngược mà ra, trực tiếp bị oanh trở về mặt đất, nện vào lòng đất, một cái hố cực lớn xuất hiện ở đấu hồn tràng phía trên. Mà cường đại sóng xung kích cũng bỗng nhiên bộc phát, trên trăm vị võ hồn điện hồn sư cùng binh sĩ đều bị đánh đến hài cốt không còn. Phải biết, Quỷ Đấu La tại sử dụng võ hồn chân thân về sau, thân thể trở nên hữu hình vô chất, có thể xuyên thấu bất luận cái gì vật lý công kích. Có thể dù cho dưới tình huống như vậy, Chu Thần một chiêu Trảm Quỷ Thần chân quyết y nhiên đem hắn đánh bay. Có thể nghĩ một kiếm này bên trong bao hàm như thế nào lực lượng. Cúc Đấu La Nguyệt Quan mắt thấy quỷ mị vừa đối mặt liền cho đánh bay, lập tức từ bỏ nguyên bản tác chiến phương án, thân hình lui nhanh, lui vào từ còn lại 15 tên hồn thánh tạo thành nghiêm mật trong trận hình. Khụ khụ, Quỷ Đấu La từ trong lòng đất lung la lung lay bay ra ngoài, sắc mặt nhợt nhạt, hắn thối lui đến trong trận hình, cùng một bên Cúc Đấu La đối mặt liếc mắt, không khỏi cười khổ một tiếng. Chuyện này là sao a? Cũng bởi vì chỉ là 1,5 triệu kim hồn tệ, cũng bởi vì cái kia không muốn thanh toán đánh cược tiền, còn muốn giết người diệt khẩu hồn thánh tư Thản Phúc. Võ hồn điện liền không thể không chính diện giao đấu một tên cường đại phong hào đấu la. Hôm nay chỗ muốn trả ra đại giới, vượt xa khỏi 1 triệu kim hồn tệ. Bất quá, đây đều là võ hồn điện chính mình gieo xuống quả đắng. Những năm gần đây, võ hồn điện từ trên xuống dưới hoành hành bá đạo, tập tục bại hoại, những chuyện tương tự chẳng biết làm bao nhiêu. Chỉ cần ăn một lần thua thiệt, võ hồn điện liền nghĩ động võ giết người, phá nhà diệt tộc, làm việc ác liệt đến cực điểm. Chỉ là võ hồn điện thực lực mạnh mẽ, dù cho làm những việc này, cũng không ai dám dứt lời. Nhưng bởi vì cái gọi là người tại bờ sông đi, nào có không ướt dày. Lần này bọn hắn liền đụng phải tấm sát, không muốn nhận thua võ hồn điện, chỉ có thể không ngừng tại trận này canh bạc càng thêm thẻ đánh bạc. Cho tới bây giờ, võ hồn điện chết 1 cái hồn đấu la, mù 1 cái hồn thánh, còn bồi lên trên 100 vị hồn sư, đã không cách nào lại dừng tay, chỉ có thể cùng Chu Thần tiếp tục đánh. Nếu không 2 vị phong hào đấu la đều không thể hướng giáo hoàng bàn giao việc này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.